Bà con có bao giờ đặt chân tới một cái xưởng sản xuất nào hay chưa? Và có tự hỏi là những cái nơi đó trong quá khứ đã từng xảy ra những gì chưa? Thì ngày hôm nay là câu chuyện về một nơi mà sản xuất vô số cái khối nước đá để mà mang tới tay người dân hàng ngày. Một nơi nghe tới là vốn dĩ đã rất lạnh rồi phải không? Nhưng mà ở đây không chỉ lạnh do cái môi trường sản xuất, mà còn lạnh là vì quanh đó luôn lẩn khuất một cái vong hồn mà đã có rất nhiều năm chưa thể siêu thoát được. Không phải là ma, cũng không phải quỷ, mà là một con tinh. Vậy phải chăng là nơi đó đã từng xảy ra một tấn bi kịch? Có phải không? Nguồn cơn nó ra làm sao? Mời bà con theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, Con Tinh ở Hãng Nước Đá. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay là lá thư 247, một câu chuyện rất là hay, rất là rùng rợn của bạn Bảo. Bạn gửi về cho kênh. Bạn nói là quê của bạn ở một huyện thuộc tỉnh Bạc Liêu. Bạn chia sẻ lại cái câu chuyện này là từ anh trai của bạn, từ cái hồi mà anh còn đi làm ở dưới quê đó. Hiện tại thì anh em của bạn đang làm ở Bình Dương rồi. Hồi đó thì nhà nghèo dữ lắm, nhà có tới 5 anh em lận. Bạn là thứ ba, anh hai bạn lớn hơn bạn 3 tuổi. Từ cái hồi mà bắt đầu phụ công chuyện nhà được rồi á, thì anh hai đã rất là giỏi luôn. Chuyện gì mà làm được là anh làm hết, không có ngại cái gì hết. Mấy người ở xóm hay nói là cha mẹ bạn đẻ được anh hai còn hơn đẻ được hai đứa con gái nè. Rồi tới bạn lớn lên một chút thì cũng phụ được với anh hai. Bà nói nạo ngay là bạn làm biếng, toàn là thích mới làm, còn không thì sai mới làm, chứ không có tự giác như anh. Anh hai của bạn học hết lớp 5 là nghỉ rồi. Anh nói là tại vì anh không có ham học. Nhưng mà thiệt ra là ai cũng biết là anh sợ cha mẹ cực cái chuyện học hành của mấy anh em, cho nên là anh mới quyết định nghỉ sớm. Tới bạn thì học được hết lớp 9. Bạn nói thẳng là bạn nghĩ là do bạn học dở. Ba đứa sau thì anh hai nhất quyết biểu cỡ nào cũng phải ăn học cho thành tài, cực cỡ nào anh hai cũng chịu được. Đó thì có một cái chú ở trong xóm, chú này làm trong một cái dựa cá. Chú mới giới thiệu cho anh hai vô làm trong một cái hãng nước đá, mà cái dựa chú hay mua nước đá về để ướp lạnh cá đó. Thì chú nghe nói chỗ đó đang cần tuyển người, mới kêu anh đi theo chú đi làm. Thì mới đầu người ta không có muốn nhận anh hai vô làm đâu, tại vì anh nhỏ con quá, biết làm có nổi không. Nhưng mà nể cái chú kia, cho nên là cho anh hai vô làm thử một tháng coi sao. Mà ai dè đâu là ổng vừa xiên vừa lanh lẹ đi. Thì cái ông chủ không ưng quá trời luôn. Năm đó là anh hai được 19 tuổi mà nhìn ổng giống như 14-15 thôi. Nhà cách cái chỗ làm cỡ 5 cây số, mà làm ở đó thì đâu có nghỉ chủ nhật. Rồi cứ lâu lâu chừng tháng xin về thăm nhà một lần, kiểu sẵn về chơi rồi đưa tiền lương cho mẹ luôn. Mới đầu vô á thì mọi chuyện nó cũng bình thường. Anh chỉ thắc mắc một cái thôi, là mấy cái anh trong này có vẻ hơi ớn khi mà trực ban đêm. Mấy ông ban đêm mà đi vệ sinh là phải đi chung với nhau mới chịu. Hỏi sao đi kiểu đó thì mấy ông nói chứ đi ra đứng hút thuốc hai người mới vui. Nói vậy mà cái hãng đó thì cũng nhỏ thôi, có 4 người chia nhau để làm canh cái để xuống nước đá, rồi kiểm tra máy móc ống làm lạnh này kia, làm ngày làm đêm luôn. Cho nên là cứ 2 người một ca, có nghĩa là 2 người ca đêm, 2 người ca ngày, mỗi ca như vậy là 12 tiếng, cứ 1 tuần là sẽ đổi lại một lần. Tại vì mấy ông ca đêm mà làm ca đêm rồi quen á, khi mà ban ngày được nghỉ mấy ông cũng khó ngủ lắm. Làm riết rồi cái quen, ăn ngủ bình thường. Chứ mà hồi mới vô là anh hai ngủ được chừng 3-4 tiếng là nhiều. Rồi anh cũng chịu để ý lắm. Anh thấy cái bà nấu bếp Lâu lâu cái bà mua trái cây bà đem ra phía sau cái miễu nhỏ ở phía sau bà cúng. Mỗi lần như vậy thì mấy anh trong này mới nói: rồi rồi, bà Mười vô rồi đó. Nhiều lần như vậy mới hiểu là hễ thấy bà Mười này đi mua trái cây cúng đi là biết bà trúng số trúng đề gì đó. Cứ chiều cơm nước dọn dẹp xong xuôi hết là bà sẽ ra ngoài miễu bà đốt nhang một cái rồi bà mới về. Nhà bà thì ở gần đó. Bà tới giúp việc cho ông chủ nghe nói đâu cũng lâu lắm rồi, từ cái hồi mà ổng mới mở cái hãng nước đá lần. Rồi bây giờ mình tả sơ qua về cái chỗ này một chút ha. Là tại vì có lần bạn được tới đó rồi chứ không phải là chỉ hoàn toàn là nghe anh hai kể lại không đâu. Thì cái hãng cách cái sông chừng 20 thước, thì cái hãng nó, cái căn nhà hãng á, nó cũng dài đâu cỡ hơn 30 thước. Từ bên ngoài lộ nhìn vô thì nhà ông chủ mé bên tay phải của cái hãng, còn cái kho chứa nước đá thì nằm bên tay trái. Giữa cái kho với cái chỗ làm nước đá đó thì có một cái con đường luồng chừng 1.5 thước. Thì mọi người hình dung dễ là hai cái nhà có cái đường giữa. À vậy đi. Trở đi cái đường đó mà ra tuốt ở phía sau á, thì sẽ đụng một cái nhà bếp chung của nguyên nhà bếp rồi chung với nhà ăn luôn, là nằm cặp với cái kho chứa nước đá. Ở giữa cái dàn lọc nước cao liêu nghiêu là cái hãng phía sau cái hãng là cái nguyên một cái dàn lọc nước cao nghiêu nghiêu. Ai mà cỡ 8X hay là 9X đời đầu á là chắc chắn mỗi vùng quê sẽ có một cái hãng nước đá vậy. Ai mà nhớ mà có ghi dưới phần bình luận nha, chúng ta cùng đọc cùng ôm lại những cái kỷ niệm hồi đó. Thì cặp nhà của ông chủ là có nghĩa là ở phía sau là có một cái dãy nhà cho thợ nghỉ ngơi. Ở trong đó là để được tầm 4 cái giường mà bà Mười bà dọn dẹp sạch sẽ lắm. Thì lúc đó bạn nhìn đi, bạn thấy thích ghê luôn á. Bạn nói ước chi mốt được vô làm trong đây giống như anh hai. Rồi còn một cái nữa lại quan trọng mà chắc chắn sẽ phải để ý. Đó là một cái miếu. Nó nằm dưới một cái gốc cây sung rất là bự. Và nó nằm ở giữa cái nhà ăn với cái nhà nghỉ của thợ. À, thụt lùi ra phía sau một chút, cách cái dàn lọc nước chắc chừng cỡ 20 thước. À, vậy thì mình hình dung là ở cái khúc hậu của cái hãng á, với hai cái nhà hai bên thì là nó giống như là hình chữ U. Thì cái miễu nằm ở trong cái lòng của chữ U đó, phải không? Phía sau nữa thì vẫn là đất của ông chủ. Thì thấy có một cái ao bông súng, nhưng mà trên bờ không có trồng cây cối gì hết trơn. Bạn cũng thắc mắc vậy với cái anh làm chung với anh hai. Anh cười nói chứ có cây sung không là muốn chết rồi chứ ở đó mà đội thêm nhiều cây. Cái câu đó thì mấy ổng hiểu thôi chứ bạn đâu có hiểu. Anh hai cũng không hiểu luôn, mới vô làm mà. Chừng 2 năm sau anh hai nghỉ ở chỗ đó rồi thì anh hai mới kể cho bạn nghe. Thì tới đó nhớ lại mới cảm thấy ghê. Anh nói ở đó mọi chuyện diễn ra hết sức là bình thường. Cho tới một cái lần anh hai thấy cái ông chủ á, ông sai anh Hùng làm chung bưng một con heo quay ra phía sau chỗ cái miễu để mà cúng. Anh ngạc nhiên lắm. Nào giờ miễu lớn hay là cúng cái gì lớn người ta mới cúng heo quay, chứ ai đâu mà cúng miễu nhà mà đi cúng lớn như vậy. Anh hỏi thì anh Hùng mới nói năm nào cũng con vậy hết trơn, cầu cho làm ăn thuận lợi thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà anh cha Hùng này anh cha xui, là anh cha đi anh cha trợt dò cái anh cha té cái đuổi đi. Cái con heo quay tuy là nó không có văng ra khỏi cái mâm, nhưng mà nó cũng bị rớt dằn xuống dưới đất. Ông Hùng này ông nhìn quanh quất, ông thấy không có ông chủ đứng gần đó, ông mới quýnh quán ông đứng dậy liền để ông ẵm con heo lên. Rồi ông để lên trên cái bàn cúng ở trước miễu xong mới xá lia lịa. Thì anh hai anh thấy mắc cười quá trời nha. Ông Hùng làm như ông mê tín dữ lắm hay sao á. Thì rớt vậy thì con heo nó cũng đâu có bị rớt ra đất đâu, có gì mà phải hết hồn hết vía mà sợ dữ vậy. Rồi một chút sau á, một hồi thì anh hai mới hết hồn. Là tại vì khi mà ông chủ đất này ông ra ông đốt nhang ông cúng á, thì không sao. Tới mấy anh em thợ ra đốt nhang cũng không sao luôn. Vậy mà ông Hùng này vừa cắm cây nhang vô lư hương một cái nha, là cái cây nhang nó giống như là nó được tẩm xăng vậy đó. Rồi nó bắt lửa, nó phực một phát một, ổng giật mình, ổng nhảy dựng luôn. Ta nói ổng quỳ xuống mà ổng lại thiếu điệu mà như cha chết vậy luôn. Ông chủ ổng mới giật mình, ổng hỏi là cái chuyện gì. Thì anh Hùng ảnh mới tình thiệt là vậy đó, rớt con heo, nãy ổng té. Chủ ổng la quá trời la đi, ổng nói đi đứng không có cẩn thận gì hết. Rồi ổng đi tới ổng đốt ba cây nhang, ổng khấn vái ổng xin lỗi một chập luôn. Rồi thấy êm không có gì nữa, ổng mới kêu đợi tàn nhang cho mấy anh em lấy chia nhau ra ăn đi. Mọi người mới quên mất cái chuyện xảy ra luôn, ăn uống vui vẻ. Anh hai anh tò mò dữ lắm, ảnh mới hỏi hoài mà không ai chịu kể trơn. Anh Hùng ảnh kêu làm, từ từ cũng biết, chứ có gì đâu mà mày nôn dữ. Người ta còn trông cho không hay không biết gì đây nè. Thì anh hai nghe vậy cũng thôi, chứ đâu có dám hỏi thêm nữa. Tối đó thì không phải là ca trực của anh Hùng với anh hai, cho nên là hai anh em đi ngủ. Thì anh Hùng cứ trở mình hoài, còn anh hai thì nằm xuống chút xíu là ngủ bất đất rồi. Được một chập gì đó đó, thì anh hai đang ngủ ngon lành nha. Thì anh Hùng anh đập bụp bụp vô mình anh hai, anh kêu đau bụng quá đi, chạy lên kêu ông chủ cho hay giùm đi. Anh hai mới ngồi bật dậy bật đèn lên, thì ta nói cái mặt anh Hùng hả xanh chành luôn, nhìn thấy ghê lắm, mồ hôi mà đổ ra đầm đìa luôn á. Anh mới quýnh quán anh chạy lên nhà anh cho ông chủ hay. Mà khổ một cái là ông nội này ông xỉn rồi, kêu muốn chết luôn mà ông không có tỉnh. Nói là nhà chứ có mình ông ở hà, vợ con ông ở trên nhà khác rồi. Lúc đó là anh hai chưa có biết nguyên nhân đâu. Kêu ông chủ không được, mới chạy xuống mé dưới bến á, cái chỗ mà trực máy xay đá đó, kêu chú Chính. Bây giờ đó thì đâu có khách lợi xay đá đâu, cho nên là ông Chính không nằm ngủ khò. Hai chú cháu chạy vô thì thấy anh Hùng ổng đang la làng rồi. Hai cái tay ổng đưa lên mà miệng cứ la bài hải nha. Cái hãng nước đá nó thì nó ồn dữ lắm, máy móc nước nồi chạy ầm ầm suốt mà. Ổng la cỡ đó đó mà gần tới mới nghe được. Rồi nhắm bề không được, chú Chính mới ổng mới kêu anh Hùng mà mày ráng leo lên lưng đi, để ông cõng đi. Thời đó là có xe rồi chứ. Nhưng mà ổng đau quá, ổng giật đùng đùng đùng đi, sợ chạy xe rồi té xe. Chú Chính mới biểu kè xuống dưới xuồng á, ăn chở đi bệnh viện. Rồi mà có một cái chuyện nó hết sức là nó vô lý, là bác sĩ siêu âm coi nguyên nhân gì dẫn tới cái đau bụng. Ổng mới chỉ mé mé bên bụng đau của ổng á, bác sĩ nghi là đau ruột dạ cấp. Nhưng mà khi mà siêu âm là bác sĩ thiếu điệu muốn la làng luôn. Mọi người có tin được không? Cả bác sĩ lẫn bao nhiêu người có mặt ở đó đều thấy ở trong nó là nguyên một cái bàn giò của con heo. Bác sĩ mới hỏi sao mà có cái chuyện lạ lùng dữ vậy? Nghĩ máy móc có vấn đề thôi hay là mình qua mắt gì đó thôi. Nhưng mà không lẽ là nguyên một nhóm đều nhìn lộn hết sao? Bác sĩ hỏi là chiều đó ăn cái gì? Thì anh hai trả lời giùm là ăn heo quay. Bốn anh em bốn cái chấm giò đó ngồi cạp. Nhưng mà ai đâu nuốt trọng cái kiểu đó được, rồi chạy tuốt vô trong ruột được. Bác sĩ đương nhiên cũng biết như vậy, nhưng mà bây giờ nó sờ sờ ra trước mắt không biết giải thích làm sao. Anh Hùng anh đau quá hay sao đó, anh bắt đầu nói sảng luôn. Anh kêu tha cho tôi đi, mai mốt tôi không có dám ẩu thả vậy nữa đâu, đừng có đánh tôi nữa. Cái chú Chính ông nghe vậy ông xin nghi hay sao đó, ông theo ông hỏi anh Hùng là cái gì. Ông đau dữ lắm mà ông ráng nói là nó ngồi lên bụng con, nó đánh vô bụng con. Hỏi ai thì anh chỉ nói là trong miễu. Thì từ cái khúc này là bắt đầu anh hai anh được mở mang tầm mắt nè. Chú Chính ông mới năn nỉ bác sĩ là cho chở anh Hùng về đi. Ông bác sĩ đó cũng lớn tuổi rồi, không biết là có tin gì về tâm linh hay không. Nhưng mà sau một hồi chú Chính đứng nói to nhỏ gì đó đó, thì ông gật đầu ông cho về. Chú Chính không có về hãng, mà chở anh Hùng tới một hơi lại cái nhà của cái ông nào đó, anh hai cũng không biết luôn. Hai chú cháu mới kè anh Hùng lên, rồi chú Chính kêu cửa người ta. Giờ đó ai cũng ngủ hết rồi, nhưng mà cũng phải ra mở cửa, tại vì chú Chính ông kêu quá đi. Thì cái ông đó ông cũng khá là già rồi, chắc cũng phải tầm 60-70 trở lên, râu dài xuống tới ngực luôn á, tóc thì thả ra chứ cô không có cột bới gì hết trời. Anh Hai nhìn mà sợ muốn chết luôn. Ông bước ra ông thấy anh Hùng, cái ông nói chứ có gì từ từ nói, gì đâu mà đánh người ta dữ vậy. Ông vừa dứt câu một cái là tự nhiên anh Hai nghe thấy cái tai anh Hùng lạnh ngắt à. Tại vì tai anh Hùng đang quàng qua da anh Hai để anh dịu đi mà. Mà nó lạnh kiểu kỳ lắm, lạnh nguyên cánh tay luôn, xong rồi nó lạnh lan xuống cả cái người luôn. Anh nói lúc đó là anh Hùng lạnh như là một cái cây nước đá, sợ quá trời luôn. Sao mà thấy cái gì nó cũng thấy ghê hết vậy nè. Anh Hùng ảnh hất một cái mà hai chú cháu dạt qua một bên luôn. Mà cái kiểu ông hờn mát dữ lắm kìa. Ông nói chứ ai biểu đồ ăn của tôi mà nó ẩu tả, làm rớt xuống đất làm chi. Mà cái giọng con nít nha. Ông thầy mới xuống nước, ông năn nỉ, ông nói ngọt tùm lum hết trơn á. Một chập vậy đó, hỏi bây giờ muốn gì thì nói thèm thịt gà, mới ăn heo quay xong ngán. Thầy mới hứa là thôi đừng có hành người ta nữa, rồi thầy kêu người ta cúng gà cho ăn ha. Rồi cái bắt đầu xìu xìu, nhưng mà kêu xuất ra là không chịu xuất á. Thầy dụ vô trong nhà cho hai cái bánh bía, ăn xong mới xuất ra. Là biết rồi, mình biết giông con nít rồi phải không. Anh Hùng ông bị đau mà còn bị nhập một chập nữa, cái là ông mệt ông nằm sải lai luôn. Ông thầy thì làm như quá quen với cái cảnh này rồi á, quen mặt hết mấy người trong hãng với mấy người xung quanh đó, mặc dù là nhà ổng cách tới mấy cây số nha. Ông kêu ở lại đi, đợi chừng nào Hùng tỉnh á thì mấy chú cháu hẳn về, còn cái con đó nó về trước rồi. Anh Hai thì ổng sợ, nhưng mà ổng cũng ráng hỏi cho bằng được là rốt cuộc cái con đó là cái con gì mà ghê vậy. Nào giờ mới thấy lần đầu cho nên sợ quá trời sợ đi. Thì cái lúc đó ông thầy mới quay qua ông nhìn anh Hai. Ông nhìn kỹ lắm nha. Cái ông nói, mày càng lớn thì càng tránh xa sông nước là tốt nhất. Kiếm cái chỗ cao tráo mà mần ăn con. Xong rồi không biết thầy suy nghĩ cái gì đó, mà thầy nói là chắc anh Hai có duyên với thầy, nên sẵn thầy kể luôn cho nghe. Cái dông mà giữa xác anh Hùng á, nó thành tinh rồi, chứ không phải ma quỷ gì nữa đâu. Mà cái số làm tinh của nó chưa có tận, cho nên là nó còn ở đó lâu. Bởi vậy thầy nói chuyện với nó toàn năn nỉ thôi, chứ đâu có dám nạt nộ trấn áp gì. Mình mạnh hơn mình bắt được nó thì không nói, chứ lỡ đâu xui xui nó vuột một cái là nó có nước là nó quậy cho tan nát. Đã là tinh mà còn là con nít nữa thì biết phá tới cỡ nào. Thầy nói nếu mà tính tuổi ra thì cái con tinh này nó cũng ngang tuổi với thầy rồi. Nhưng mà cái chuyện xảy ra năm đó đó thì má thầy kể lại cho thầy, chứ lúc đó thầy đâu có biết cái gì. Là hồi xưa nguyên một cái khu đất đó cả mấy trăm công, là mỗi người cổ chỉ cũng đúng một người chủ thôi. Cái ông này nhà giàu, người ăn kẻ ở đầy luôn, mà má con ổng thì keo kiệt, trích trắm dữ lắm. Có bà vợ của ổng là hiền thôi. Thì lần đó người trong nhà mới nổi dậy, người làm bài cưới bài kế để mà cướp, đem thuốc mê bỏ vô đồ ăn cho cả nhà ngủ hết để mà quơ tài sản. Mà khổ nổi làng cha này giống như là liệu trước được hay sao á, ổng giấu đâu mất tiêu hết trơn à. Cả đám kiếm muốn nát cái nhà mà không thấy. Vậy là tụi nó trói hết lại, lấy giải cột miệng từng người, cho hễ mà muốn điều tra ai á thì kề dao vô cổ, bắt là nói nhỏ thôi, chứ la lên là nó giết liền. Thì chỉ có ba người lớn trong nhà biết chứ ai đâu biết. Là má con chủ nhà với vợ của ổng, mà hỏi thì ai cũng lắc đầu. Thí dụ giết hết thì đi rồi biết lấy đường đâu mà kiếm. Vậy là tụi nó lôi ra cái đứa con nhỏ nhất của hai vợ chồng ổng. Năm đó nó được 5-6 tuổi gì thôi. Nó nói chứ bây giờ không khai là nó giết. Bà má với bà vợ khóc, chứ đâu có biết là, có biết cái gì đâu mà khai. Còn cái anh cha chủ nhà là anh chả giấu đó, nhưng mà anh chả nhất quyết không khai là không. Mà mấy cái thằng này nó cũng ác, nó xách cái đứa nhỏ ra, nó lấy đinh nó đóng vô tai. Cái miệng thì nó bịt cho nên là đâu có khóc lớn được, cứ khóc ngằn ngặt. Mà mọi người nghĩ đi, cái cảnh khóc mà bị bịt miệng nó kinh khủng tới cỡ nào. Mà cái ông chủ nhà này ông cũng ác lắm nha, ông nhất định không khai là không. Tụi kia cũng ác hơn nữa, nó đóng vô tai rồi nó đóng vô chân. Cuối cùng vẫn thấy cha này lì, nó điên lên nó đóng luôn vô đầu. Đứa nhỏ chết mà cha nó vẫn còn tỉnh bơ. Bà vợ thì đau đớn quá, bà xỉu luôn rồi. Chứng kiến cái cảnh con mình thảm thương như vậy làm sao mà chịu nổi. Vậy rồi tụi nó mới lôi ông chủ nhà ra đóng đinh vô tai ổng. Cây đầu ổng còn chịu nổi, chứ qua cây thứ hai là ổng chịu hết nổi, ổng khai liền. Khai thì khai chứ tụi nó cũng đâu có sống nổi với tụi nó. Tụi nó lấy của xong thì lôi hết trong nhà ra, nó đập cho mỗi người một cây vô đầu rồi cái nó đốt nhà. Nguyên đám xuống ghe dông đi mất. Một cái nhà ở một cái miếng đất rộng như vậy thì đâu có ai ở xung quanh. Tới mà người ta đi ngang thấy cái nhà còn trơ cái khung, hê lên thì còn ai sống đâu. Nhìn cái cảnh mà một nhà gần chục người nằm chết một cụm vậy, nhà thì cháy mà người ở thì đâu mất hết rồi, là người ta hiểu ra ngay cái vấn đề liền. Nhưng mà quan trọng là biết kiếm ở đâu ra, nó trốn đi hướng nào, biết đường nào đâu mà lận. Người ta đem chôn hết rồi, cái miếng đất đó bỏ hoang luôn. Ai đâu mà đâu có ai, sau này cũng đâu có ai dám nó vô đó ở đâu. Ngay cả dòng họ thân thuộc của cái nhà đó cũng dạt trôi đi luôn. Thứ nhất là người ta cũng có tiền chứ đâu có thua gì cái nhà này. Thứ hai là nguyên gia đình chết quang đi, cho nên là quậy xám hồn luôn. Đợt đó có cái ghe kia từ xa tới, không có quen biết ai ở xứ này. Bữa đi ngang sớm thì thấy đỏ đèn rồi, cho nên là muốn kiếm một cái bến nào sáng sủa để đậu nhờ. Thì thấy có cái nhà cao ráo, sáng trưng đèn đuốc, mà người ta đi qua đi lại quá chừng trong nhà đi, cười nói vui vẻ lắm, cho nên là thấy cũng ham, ghé vô xin đậu nhờ. Rồi cái ông chủ nhà ra tiếp, niềm nở lắm, sai miếng sắp nhỏ đi làm cơm, mần gà mần vịt để đãi khách. Cái ông đi ghe này là ghe lúa, cho nên là ở dưới ghe ngoài lúa ra đâu có cái gì khác đâu. Ông thấy không có cái gì biếu cho chủ nhà thì cũng kỳ, cho nên là ông tặng cho chủ nhà một cái cây sung. Cái cây này ông đang trồng ở trong cái bầu ở dưới ghe, đẹp lắm. Cái ông chủ nhà ông cười khà khà, ông kêu chứ đứa nào thích cái cây này ra nhận nè rồi đem trồng đi. Đứa nào cũng thích, nhưng mà có con đứa nhỏ nhất nó chạy ra trước, nó ôm cái cây nó chạy đi. Nhìn nó nhỏ xíu mà thấy cưng dữ lắm. Tối đó ăn uống no say, trời mạnh ai nấy lăn ra ngủ. Ông chủ nhà ổng mới kêu ông chủ ghe là thôi cứ ngủ đại trên nhà ổng đi, rồi ổng cho người canh ghe cho. Mà thiệt, ngủ một đêm sáng dậy thấy cái ghe còn nguyên si hả? Ổng có vấn đề gì hết, chỉ có điều là cái nhà không còn. Giường chiếu gì đâu không thấy, thấy có mỗi mình ổng nằm ôm một cái mã đất mà ngủ ngon lành. Mấy ổng cũng không có biết rốt cuộc là hồi tối á, mấy ổng đã ăn cái gì luôn. Đặc biệt là cái cây sung của ổng tặng á, thì rõ ràng nó được trồng xuống đất đàng hoàng rồi nha. Ông nào ông nấy xá bốn phương tám hướng rồi chạy xuống ghe không hay kỳ gì kịp luôn. Tới hồi dạt ra mé chợ, hỏi thăm người ta thì người ta mới kể cho mà nghe, là mấy ông này sợ muốn chết, mà thấy tội nữa, nguyên nhà chết quang chết ức, nên linh là phải rồi. Thấy vậy mấy ổng mới đi mua bánh trái này kia đem vô đó cúng, cảm ơn vì đã che chở cho mọi người suốt đêm này. Xong rồi mới đi. Chắc cũng đầu mấy tháng sau á, thì có một trong số cái đám người làm của gia đình đó quay trở về để mà thú tội. Nói là hiện tại không có biết mấy người kia đang ở đâu hết, tại vì cướp xong thì chia của với nhau, đi chung thêm một ngày đường rồi cái mạnh ai nấy chạy. Riêng ổng thì nhận được số vàng cũng khá lớn, nhưng mà không có yên ổn để mà xài. Ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ ăn rồi là nhớ lại cái cảnh giết người, cảnh đập đầu người ta. Ngủ là chiêm bao thấy mấy người đó nằm chết chất đống. Cái tự nhiên nhổm dậy rượt ổng chạy gần chết luôn. Chịu hết nổi, cho nên là thôi thà về thú tội cho đỡ, đỡ ám ảnh. Chứ sống vậy thì cũng không bao lâu nữa lại cũng chết. Mà người ta nói là càng ngày mấy cái dông nhà đó càng lộng. Có khi giờ trưa mà người ta bơi xuồng ngang á, là bị chọi đất. Có người bị chọi u đầu luôn á. Chạy lên kiếm thì có mấy cái mã thôi chứ đâu có thấy ai nữa đâu. Sau này thời thế nó thay đổi tùm lum. Trải qua mấy chục năm thì đất đó cũng có nhiều hộ dân người ta sử dụng. Trời người nó nhiều lên, đèn đuốc nó ồn ào hơn, cho nên là có thể mấy cái dông họ lánh đi hết rồi. Chỉ có duy nhất cái cây sung đó nó lớn mà không có ai dám động tới. Đốn không có được, bẻ lá hay bẻ trái ăn thôi là bị bệnh mấy ngày. Con nít trà đó chơi mà leo lên té gãy tay gãy chân hoài. Mà tụi nó khẳng định là tụi nó bị xô chứ không phải là trợt tay trợt chân gì hết. Triết được cái người ta cấm con cháu trà đó chơi. Miếng đất đó cũng lớn chứ, mà không có ai dám ở. Mãi tới sau này thì ông chủ hãng nước đá, ông mới về đó ông cất cái nhà trước, nhà ở thôi. Để bắt đầu coi bộ cũng êm xuôi hay sao đó mới xây cái hãng lên. Ông thầy nói chứ cái xứ này mà dính tới cái chuyện tâm linh tới tìm ổng á, thì 10 người là hết 5 người từ cái chỗ sớm đó rồi. Chú Chính thì nào giờ biết nhiều sự tâm linh ở đó thôi. Chứ cái câu chuyện mà thầy mới kể ra là lần đầu tiên chú cũng được nghe luôn. Chú cũng ngạc nhiên lắm. Chú kể anh hai nghe là cái con tinh đó nó rất là phá. Mà có một cái lần ông chủ ông nói hồi ngày đầu ông về thì đâu có cái gì bất thường. Tới cái lúc xây cái hãng lên là bắt đầu thấy lạ. Mấy ông thợ lúc xây á, mấy ông thợ xây lại ăn ngủ tại chỗ, mà đêm nào cũng nghe thấy mấy cái tiếng lục đục, lục đồ, lọc cọc cạch chỗ mấy ông bỏ đồ nghề. Rồi rọi đèn ra không thấy gì hết, mà ngủ là bắt đầu nghe cái tiếng lục. Mấy ông nói nhau chắc chuột thôi, thôi kệ cứ ngủ thôi. Thì mấy đêm đầu là vậy, mà qua mấy đêm sau là bắt đầu nắm giò, nắm tay, kéo. Có ông còn bị nắm lỗ tai kéo nghe đau điếng. Giật mình vậy thì đương nhiên là cũng không có ai. Được cái ông nọ đổ thừa ông kia chọc phá mình. Một đêm là mấy lần như vậy đó. Rồi mấy ông mới quyết định là tách nhau ra. Người này cách người kia khúc, rồi trong đèn, chứ không có tắt đèn nữa. Vậy thì hết. Bởi vậy mấy ông mới nghi ngờ nhau thôi, chứ đâu có nghĩ là chỗ này ma quỷ gì đâu. Rồi có một cái đêm kia, cái ông thợ trong nhóm thợ đó, ông bị đau bụng lúc nửa đêm. Kiểu đau bao tử á, ông khó ngủ, nhưng mà ông không có dám trở mình mạnh, sợ mấy người kia người ta mất ngủ theo. Thì ông nằm im cái là ông nghe cái tiếng trục trịch ở mấy bên kia đi. Ông hé mắt ra ông coi cái gì, coi thử coi cha nội nào đang ghẹo cha nội nào. Tại vì để đèn trong mà. Thì ổng thấy một cái đứa con nít nhỏ xíu, nó đang đi trên mình của mấy cái ông kia. Mà cái kiểu cái người nó mờ mờ, mình có thể nhìn thấu qua được bên kia luôn á. Nó cứ chạy tới chạy lui mấy vòng, mà mấy ông kia vẫn ngủ tỉnh bơ. Xong rồi nghe, nó mới đi lên đầu của một cái ông nó ngồi. Cái lúc này là ông bên này ông thấy, ông nói là ông thấy rõ hơn một chút rồi. Ông thấy cái ông kia làm như muốn dãy hay sao đó, ú ớ rồi. Ông nghĩ trong bụng rồi, ma đè rồi. Ông tính nhổm dậy để ông kêu ông kia. Thì cái lúc đó ông biết là mình mẩy ông cứng ngắc luôn rồi, nhúc nhích không có được. Ông mở mắt ông nhìn lơm lơm qua bên đó một chập. Vậy đó rồi cái nó nhìn qua ổng nó cười. Cái lúc nó nhìn qua một cái là ổng giật mình, ổng điếng hồn luôn. Tại vì mặt mày của nó không có nhìn được, nhưng mà mình mẩy của nó thì máu me không à. Nó nhìn ổng xong là nó biến mất. Thì nó vừa biến mất là ổng với cái ông bên kia cùng ngồi bật dậy luôn. Hai ông nhìn nhau mặt mày tái lét. Sáng ra ông này ông kể thì mấy cái ông kia có vẻ không tin, nhưng mà tới cái lúc ông bị đè ông cũng xác nhận luôn. Ông nói đang ngủ ngon thì cái vía ông thấy có đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi, mình mẩy máu me không hạt, mà nó đi từ đâu tới nó ngồi lên trên mặt của ông. Nó làm ông giải gần chết không có được. Nói đúng y như cái ông này mới kể, bởi vậy mấy ông kia mới tin. Cái lúc mà xây dựng rồi bắt đầu lắp đặt máy móc xong xuôi hết thì lại có chuyện nữa. Thì cái ngày cúng khai trương thì có biết bao nhiêu con người ta đứng đó luôn, có cả chú Chính nè. Thì ông chủ này ông đang đốt nhang ngay cái chỗ cái bàn cúng, thì nhỏ gái lớn của ổng năm đó mới có 9 tuổi hả, cái nó đi lên nó dỗ dỗ vô chỗ bàn cúng á, mà sao mặt mày nó xanh chành, cái môi thì trắng nhách. Ổng thì đang cúng đi cho nên là ổng không có đuổi nó được, ổng mới lấy tay ổng đẩy đẩy nó ra. Cái nó hất tay ổng, nó kêu chứ cúng cho tao nữa, cúng cho mấy ông bà này không mà sao không kêu tao. Cái ông này ổng nóng mặt rồi, ổng nghĩ con mình bữa nay nó bị cái gì kỳ cục vậy, mới kêu vợ ra lôi nó. Thì nó nói là không cúng cho tao thì đừng có ân hận. Nói xong câu đó là nó ngã ngang luôn. Lúc này thì ai cũng tái mặt hết trơn rồi. Hồi nãy không chịu hỏi cái gì hết trơn, bây giờ nó xuất ra rồi biết mất tiêu rồi biết làm sao. Nhưng mà cũng ráng ráng để coi có cái gì xảy ra không. Cái công chuyện làm ăn thì nó cũng bình thường, chứ nếu không muốn nói là ế, người ta chạy đi lấy nước đá ở tuốt cái chỗ xa nào đó, chạy ngang qua cái chỗ của ổng luôn, mà làm như không thấy không biết vậy. Máy móc thì toàn đồ mới mà cứ tắt hoài. Kiểm tra thì thấy bình thường, không có gặp vấn đề trục trặc gì hết, mà cứ hễ bật lên chút là tắt. Rồi chú Chính có đêm là ổng thấy có đứa con nít nó cứ lạng quạng ở gần đó. Ông chạy tới coi sợ con ai nó phá phách, chạy vô cái chỗ nguy hiểm, bởi vì trong cái đó là toàn là sắt thép máy móc chết người như chơi á. Nhưng mà chạy kiếm quá trời luôn, không có ai hết trơn. Còn cái ông chủ thì đêm nào ông cũng phải đi kiếm con ổng hết á, cứ nửa đêm là nó mất tiêu. Đi kiếm một hồi thì thấy nó đứng ở dưới cái góc sung sau giường, nó ngước cái mặt lên trên đọt nó nhìn, mà không biết nó nhìn gì trên. Đêm nào cũng vậy. Mới hỏi nó thì nó không có nhớ gì. Nhưng mà có bữa nó nói là có một đứa con trai nhỏ cứ hay rủ nó ra ngoài chỗ gốc sung coi nó leo cây. Thì cái đứa đó nó chuyện, nó nhảy từ nhành này qua nhành kia, nhảy lên nhảy xuống hay lắm, nó nhìn mà nó không chán luôn. Hai vợ chồng nghe vậy mới nhớ ra cái chuyện hồi bữa cúng khai trương, mới ớn. Ổng mới kêu bả thôi làm một mâm cơm đem ra đó cúng xin đi, là đừng có phá gia đình nữa, rồi sẽ cúng cho ăn này kia. Vậy đó mà cúng xong một cái là khách tới hỏi lấy nước đá quá trời luôn. Người ta nói là có nghe nói ở đây mở hãng nước đá nè, mà không hiểu sao mỗi lần đi qua thấy im ỉm mà chứ đâu thấy hoạt động gì đâu, cho nên ghé vô làm chi. Đó, vậy đó mà trong khi rõ ràng máy móc người ta thợ thầy người ta làm mầm ở trong này, làm như mấy người đó bị che mắt hay sao á. Mấy người làm trong hãng thì không có riêng gì chú Chính, mà hầu như ai cũng vậy. Cứ thường xuyên bắt gặp một đứa con nít, có khi thì nó leo lên nó đứng nó tuốt ở trên cái giàn lọc nước, có khi thì nó nhảy xuống dưới cái khuôn nước đá. Nói chung là hễ nó xuất hiện là nó làm cho người ta giật mình mà sợ muốn chết luôn. Nhất là đi ra ngoài chỗ cây sung á, thì đừng có nói nặng vía nhẹ vía gì, cứ ra đó là thấy có đứa con nít ngồi trảnh. Có khi nó còn ngắt trái sung nó chọi xuống, mình phát hiện ra là nó nhảy xuống nó mất tiêu. Trời đánh cái cây sung đó chắc cũng nhiều bận lắm rồi, nhánh trái gốc trái tùm lum hết, mà cái cây sung không chết, cái dòng cũng không sao luôn. Mà cứ sao mỗi lần trời đánh hụt như vậy là nó lại quậy hơn nữa. Nó dám vô tới trong nhà, vô tới trong phòng ngủ của hai vợ chồng, nó đòi nhà ở, đòi heo quay ăn. Hai người mà không cúng là bà vợ đổ bệnh nằm liệt giường tưởng chết luôn, chạy chữa bao nhiêu cô không hết. Ổng phải cất cho nó một cái miễu nhỏ dưới gốc cây, rồi cúng cho nó con heo quay, bả mới hết bệnh. Hết thì hết, nhưng mà sau đó bả cứ bệnh rề rề. Dì cũng hay thấy cái dòng đó lắm. Sau này làm ăn được lên thì vợ chồng bả mới cất thêm một cái nhà khác, rồi mấy mẹ con mới ra đó ở. Mà ra đó là bà khỏe hơn. Lạ vậy đó. Cho nên là cuối cùng mướn bà Mười về làm ở hãng nè, còn bà vợ thì ở luôn ngoài nhà mới rồi. Thợ thì ai nhát nhát là nghỉ hết à, gan lắm mới dám ở lại làm. Ông chủ thì cứ đúng một năm là cúng con heo quay, không bao giờ dám quên. Mà chắc nhờ vậy nó độ cho ổng làm ăn ngày càng lên. Anh hai của bạn làm ở đó được 2 năm thì nghỉ, do hồi đầu làm bình thường. Nhưng mà nghe xong cái câu chuyện đó vẫn không có thấy gì hết. Thế nhưng mà càng về sau thì càng thấy kỳ kỳ trong người, cứ cảm thấy sợ cái gì không biết nữa. Rồi có lần anh lội xong buổi chiều với mấy anh trong hãng, thì thấy có một đứa nhỏ nó lội gần đó, mà tự nhiên cái nó hụp xuống một cái, rồi là anh nghe chân của anh bị hụt xuống một cái như là ai kéo vậy. Anh uống nước quá trời tưởng chết không à. Hên sao là mấy anh lội gần đó thấy mới kéo lên. Nhớ tới cái đợt mà ông thầy râu dài anh có dặn anh tránh xa sông nước đó, anh cũng ớn, cho nên thôi xin nghỉ. Về rủ bạn, cái là hai anh em lên Bình Dương làm. Hiện tại thì gia đình của bạn ai cũng ổn định hết trơn á. Hai anh em mua được nhà trên đó luôn rồi. Cũng tính trước ba mẹ lên, nhưng mà hai ông bà không chịu, muốn ở dưới quê với thằng Út. Đó, đó là một cái câu chuyện rất là hay, rất là ly kỳ của bạn Bảo đã gửi về cho kênh chúng ta trong lá thơ ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở những câu chuyện sau. Chúc bà con một đêm ngon giấc.